Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, chương 216, về sau ăn đến cũng liền càng hương. Suy nghĩ đến Viên Tiểu Nhạc gia đình. Hắn lựa chọn Kuka thú làm cái thứ nhất ấu sinh hồn sùng. Đều là sớm có chuẩn bị. Rốt cuộc gia đình tốt. Thức tỉnh cái gì võ hồn. Đều nắm chắc. Lựa chọn dạng gì hồn sùng. Đều là sớm tỉ mỉ chuẩn bị qua. Không nhất định là tốt nhất. Nhưng tuyệt đối là thích hợp nhất tự thân võ hồn. Không bao lâu. Tên học sinh mới kia bất đắc dĩ đi xuống trận. Nhiệm vụ thất bại. Vương Triệt đi tới. Hoắc. Ta biết cái này tân sinh. Một con lục mao trùng đem hôm qua thẩm học tỷ Lưu Ly Thương Loan đều phá tan đánh. Tân sinh điển lễ. Chúng ta không tham gia. Có như thế hổ sao? Hôm qua tân sinh điển lễ kết thúc về sau. Liền có người đi tra một chút. Vị này tân sinh lai lịch châu cực kỳ. Tây Nhạc Châu khởi hàng cúp quán quân. Bốn phía truyền đến không ít học sinh thấp giọng nói nhỏ. Đối diện tiêu học trưởng hai mắt tỏa sáng. Hiền lành nói. Niên đệ, ngày hôm qua tân sinh điển lễ ta không tham gia. Bất quá đại danh của ngươi ta nhưng biết. Cũng dự định đi thử một chút ta kim cương tam giác nham. Bất quá nhiệm vụ thế nhưng là có hạn chế. Chỉ có thể dùng khí lực tương quan hồn kỹ tiến hành công kích. Không phải đối kim cương tam giác. Nham lĩnh ngộ cực ngạnh hóa trợ giúp không lớn. Vương Triệt gật gật đầu. Người ta ban bố nhiệm vụ. Có yêu cầu là khẳng định. Vương Triệt thả ra tiểu mao trùng. Trải qua một đêm nghỉ ngơi. Tiểu mao trùng lúc này tinh thần sáng láng. Đang muốn làm một vố lớn. Hoạt động một chút. Hôm nay không phải đối chiến. Nhìn thấy đối diện con kia kim cương tam giác nham hay chưa? Vương Triệt dụng tâm linh cảm đáp. Đánh nó là được rồi. Nó sẽ không đánh trả. Đưa nó xem như một cái đống cát. Tiểu mao trùng nhãn tỉnh sáng lên. Còn có chuyện tốt như thế. Được, vậy bắt đầu đi. Tiêu học trưởng mệnh lệnh trước mặt kim cương tam giác nham thi triển cứng lại. Siêu cứng lại hồn kỹ về sau. Liền mặc kệ, làm trăm năm hồn kỹ siêu cứng lại. Thi triển sau sẽ khiến cho vốn là màu nâu vàng kim cương tam giác nham. Phảng phất rát lên bao trùm lên một tầng sắt thép. Hiện ra ánh sáng nhạt. Cái này kim cương tam giác nham hình thể cũng phi thường to lớn. Khoảng chừng cao hơn 3 mét. Lúc này đứng ở đối trên đài. Giống như là sơn phong. Cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt cùng nặng nề cảm giác. Tiểu mao trùng tựa hồ cũng thích vô cùng loại này chiến đấu. Không nói hai lời. Trực tiếp mở ra biến trở về nguyên hình. Mở ra võ đấu hồn trang. Tiến vào đỏ thẫm hình thái. Sau đó xông đi lên liền là một trận điên cuồng hưởng vĩ kích. Lốp bốp rung động, đánh cho đối chạm đài oanh thiên rung động. Bất quá ngắn ngủi nửa phút không đến. Kim cương tam giác nham liền ngã hạ. Trên mặt còn mang theo nụ cười hạnh phúc. Nó tự hồ lĩnh ngộ được cái gì. Nhưng mà chung quanh lại là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này không có. Tiêu học trưởng sửng sốt rất lâu. Ta kim cương tam giác nham cứ như vậy bị phá phòng làm nằm xuống rồi. Cảm giác thế nào? Vương Triệt hỏi. Tiêu học trưởng vội vàng cùng kim cương tam giác nham trao đổi một chút. Lập tức mừng rỡ như điên. Tốt tốt tốt. Có lĩnh ngộ. Qua mấy ngày chờ kim cương tam giác nham tiêu hóa hôm nay lĩnh ngộ. Niên đệ ngươi lại đến a. Điểm tích lũy ta cho ngươi. Lại đến mấy lần. Hẳn là có thể chân chính tiến giai đến cực ngạnh hóa. Dễ nói, đến lúc đó ta lại tới. Vương Triệt gật gật đầu, tiểu mao trùng cái này 30 giây, đánh cho hết sức thoải mái, độ vui vẻ thẳng tắp tăng lên, tâm tình sảng khoái, nó liền thích loại này chiến đấu, không cần đầu óc chiến đấu, thật sự là quá an nhàn. Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng rời đi. 30 giây liền tốc độ ánh sáng hoàn thành nhiệm vụ. Liền đột xuất một cái nhanh. Không có cách, đừng nói hơn 1.000 năm kim cương tam giác nham. Coi như 3-4.000 năm, đứng ở nơi đó bất động, cho tiểu mao trùng đánh. Chỉ cần có thể phá phòng liền có thể rất nhanh giải quyết. Vương Triệt ngựa không dừng vó đi tới cái thứ hai nhiệm vụ địa phương. Kim lôi anh hoa trồng điểm, tại học viện hồn thực viên. Hồn thực viên là chuyên môn trồng các loại hồn thực khu vực. Bình thường năm thứ ba đại học tả hữu học sinh sẽ ở hồn thực viên bên trong tiến hành các loại hồn lực thổ nhưỡng. Điểm tích lũy nhiều, có thể tại cánh đồng nhỏ bên cạnh, nhiều xin một khối hồn lực thổ nhưỡng đồng ruộng. Đồng dạng lựa chọn thuê tương đối có lời, bởi vì nơi này ngoại trừ hồn lực thổ nhưỡng, còn có thích hợp các loại hồn thực hoàn cảnh, có thể xúc tiến sinh trưởng. Tiến vào hồn thực viên, có thể nói trăm hoa đua nở, diện tích phi thường lớn, trồng lấy nhiều loại hồn thực, bất quá còn có rất lớn một bộ phận diện tích là không rơi. Bởi vì lần trước sinh viên năm thứ tư đã tốt nghiệp, Vương Triệt đi vào Kim Lôi Anh Hoa trồng điểm, hồn thực viên bên trong, căn cứ khu vực khác nhau, có phân chia trồng không cùng thuộc về hệ hồn thực, có chút là tại phi thường cực nóng hoàn cảnh bên trong. Có chút là tại ao nước hồ sen bên trong. Có chút là tại thảm thực vật dày đặc rừng cỏ bên trong. Kim Lôi Anh Hoa thì là tại một mảnh mang theo dòng điện kích thích lôi điện giữa sân. Nơi này trồng lấy một chút cùng lôi điện năng lượng có liên quan hồn thực. Vương Triệt xem xét, liền biết cái phạm vi này dòng điện quá yếu. Lâm Hải Đại học bên này lôi điện hồn sủng tương đối ít. Trồng ẩn chứa lôi điện sinh mệnh năng lượng hồn thực cũng không nhiều. Cái phạm vi này lôi điện trận hiệu năng không mạnh, một khi hơi nhiều loại thực vài cộng lôi điện sinh mệnh năng lượng hồn thực, hiệu quả thì càng kém, cho nên đồng dạng cần phải mượn lôi điện chi lực tiến hành kích thích. Nếu như thời tiết tốt, có mưa rào có sấm chớp, vườn cây có đặc thù đạo lôi trang bị, lúc kia sẽ phiến khu vực này cung cấp cường lực lôi điện, kích thích hồn thực sinh trưởng. Nhiệm vụ này không cần cao thâm cỡ nào trồng kỹ xảo. Vương Triệt đi đến lôi điện trận bên cạnh lập màn hình mạng lưới hồn đạo khí. Đem huy chương đặt ở phía trên. Tiến hành chứng nhận. Loại nhiệm vụ này bình thường đều là thông qua tại trên Internet tuyên bố đến nông thực đại sảnh. Tuyên bố nhiệm vụ học tỷ cùng học trưởng chưa hẳn một mực tại nơi này. Hoàn thành nhiệm vụ về sau. Quay chụp ảnh chụp cho bọn hắn. Hoặc là bọn hắn tự mình nhìn là được rồi. Sau đó song phương xác nhận nhiệm vụ hoàn thành. Điểm tích lũy liền sẽ đến Vương Triệt huy chương bên trong. Chứng nhận sau khi hoàn thành. Lôi điện trận cửa lớn mở ra. Vương Triệt đem từ lực kiếm thả ra. Chỉ vào kia vài cọng khô héo Kim Lôi Anh Hoa nói. Dùng máy móc bổ sung năng lượng. Ở bên kia mấy đóa hoa bên trên. Thả điểm dự trữ thiên lôi. Phải chú ý khống chế thiên lôi. Không cần quá nhiều. Một chút xíu là đủ rồi. Từ lực kiếm đã hiểu. Từ điện từ vỏ kiếm bên trong bay ra. Mũi kiếm nhắm ngay những cái kia có chút khô héo Kim Lôi Anh Hoa. Xì xì xì. Thả ra từng đạo nhỏ xíu hồng sắc thiểm điện. Từ lực kiếm dự trữ là chân chính thiên lôi. Cường độ cũng rất cao. Nói đến. Dự trữ tại từ lực kiếm thể nội thiên lôi. Đều sẽ bị biến thành tia chớp màu đỏ. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt có chút nhìn xem, loại này tia chớp màu đỏ uy lực cường độ khó mà nói. Cho đến tận nay, cũng không biểu hiện ra quá mức đặc thù hiệu quả, cũng liền cường độ cao hơn một điểm. Chấm ngoặc kép, tia chớp màu đỏ là nguồn gốc từ từ lực kiếm thể nội kia cỗ đặc thù võ hồn chi lực. Thân kiếm của nó nổi lên màu đỏ ánh sáng, cũng là bởi vì thể nội cơ giới năng lượng cùng cỗ này đặc thù võ hồn chi lực kết hợp mà thành. Ban sơ không ổn định, cũng là bởi vì đây, tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh về sau, liền ổn định rất nhiều. Tại tia chớp màu đỏ kích thích dưới, những cái kia khô héo Kim Lôi Anh Hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chậm rãi khôi phục thái độ bình thường, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, bắt đầu có nhan sắc. Không bao lâu, từ lực kiếm bay trở về, Vương Triệt chụp mấy bức ảnh chụp. Thông qua lập màn hình mạng lưới đạo hồn khí phát cho tuyên bố nhiệm vụ học tỷ. Cũng không lâu lắm, mạng lưới đạo hồn khí trên liền cho thấy nhiệm vụ hoàn thành biểu hiện. Còn có vị kia học tỷ cảm tạ nhắn lại. Vương Triệt nhìn lướt qua điểm tích lũy. Liền tiến về cái tiếp theo nhiệm vụ điểm. Hắn lựa chọn sử dụng nhiệm vụ. Trong lòng đều nắm chắc. Cơ bản sẽ không hao phí quá nhiều thời gian. Lại điểm tích lũy tương đối cao. Chỉ là đối với những học sinh khác tới nói, liền cực kỳ khó khăn, tính so giá không cao. Tân sinh muốn hoàn thành vậy thì càng khó khăn. Cái cuối cùng nhiệm vụ là héo tàn dạ u vân lãm hoa. Hồn thực héo tàn cùng khô héo khác biệt. Héo tàn ngụ ý sinh mệnh lực sắp biến mất. Khô héo chỉ là bởi vì hoàn cảnh không tốt. Sinh trưởng bị ngăn trở. Đơn giản tới nói, khô héo liền là thụ một ít tổn thương. Héo tàn chính là muốn treo. Cho nên nhiệm vụ này tương đối mà nói rất khó. Điểm tích lũy cũng tương đối nhiều. Ẩn chứa u minh năng lượng hồn thực. Trồng khu vực tại một mảnh tương đối âm u khu vực. Bên trong không có quá nhiều ánh sáng. Trong không khí có yếu ớt linh hồn năng lượng rời rạc. Nơi này trồng hồn thực liền vô cùng ít ỏi. So với trước đó lôi điện trận đều muốn thiếu. Càng không có người. Vương Triệt vẫn như cũ là tại lập màn hình mạng lưới đạo hồn khí bên trên tiến hành chứng nhận. Chứng nhận sau khi thành công, trực tiếp đi vào, tìm kiếm được dạ u vân lãm hoa. Nơi này trồng hồn thực càng ít, rất nhanh đã tìm được. Nhìn qua, xác thực không tốt lắm. Vương Triệt nhìn xem ba cây dạ u vân lãm hoa. Loại này hoa, cũng gọi là tử liên hoa. Ngoại hình là mỹ lệ phi thường, sẽ chỉ trong bóng đêm nở rộ. Tản ra thanh u quang mang. Bất quá lúc này xác thực hiện ra ám hắc sắc. Còn chưa nở rộ nụ hoa liền đã không có quang trạch. Cái này hồn thực bồi dưỡng độ khó cực kỳ cao. Sắp héo tàn. Cứu sống độ khó xác thực cực kỳ cao. Vương Triệt suy nghĩ một chút. Cao cũng là tương đối. Nếu như là đạo sư cấp bậc nông hồn sư. Muốn cứu sống cũng không khó. Rốt cuộc lại khó bồi dưỡng. Cũng chỉ là cấp thấp hồn thực mà thôi. Nhưng muốn mời được đạo sư đến giúp đỡ, vậy liền có chút khó khăn. Điểm tích lũy ban thưởng lật cái mấy lần khả năng đạo sư mới có thể xuất thủ. Vương Triệt trên thân hồn hoàn vừa hiện, lấy lục mao trùng hơn 900 năm hồn lực tu vi. Lúc này hồn hoàn đã có chút hào quang màu tím nhạt. Dùng sinh mệnh chi thủ thử một lần. Vương Triệt suy nghĩ nói, nếu là không được, lại dùng những biện pháp khác. Vương Triệt bàn tay khẽ nhúc nhích, theo một đạo tinh khiết lục sắc quang mang hiển hiện, giống như dây thép mạ kẽm đồng dạng, cấp tốc chảy vào cái này ba cây dạ u vân lãm hoa bên trong. Bách luyện hồn lực cấp tốc tiêu hao, võ hồn hồn kỹ, là võ hồn lực lượng cùng hồn sủng lực lượng đem kết hợp hình thành. Nhân loại trồng hồn thực, nhất là càng cao cấp hơn hồn thực, liền càng cần võ hồn lực lượng. Thời cổ đại nhân loại. Nghiên cứu rất nhiều thu hoạch, cũng là dựa vào võ hồn. Tại sinh mệnh chi thủ khẽ vuốt phía dưới, ba cây dạ u vân lãm hoa có chút có một chút quang trạch. Nhìn đến có thể thực hiện, hiệu quả không tính là hết sức rõ ràng. Lại nhiều tốn một chút thời gian là được rồi. Đơn giản liền là tốn nhiều một chút bách luyện hồn lực. Sau mười mấy phút, cái này ba cây dạ u vân lãm hoa mới từ tàn lụi trạng thái. Biến trở về khô héo trạng thái. Sau đó lại qua thêm vài phút đồng hồ. Mới chậm rãi khôi phục trạng thái bình thường. Có thể để cho hồn thực tàn lụi. Sợ là bình thường đều không chăm sóc tốt. Hiển nhiên là trình độ còn chưa đủ liền muốn bồi dưỡng những này dạ u vân lãm hoa. Vương Triệt lắc đầu. Hao phí trọn vẹn 9 đạo bách luyện hồn lực. Mới đưa những này dạ u vân lãm hoa cứu sống. Căn cứ nhiệm vụ. Cứu sống về sau, có thể lấy một gốc. Bất quá vương mình không có u minh hệ hồn sủng. Muốn thứ này ý nghĩa cũng không lớn. Lấy một gốc, hiện tại linh điền cũng không có chỗ thả. Liền tạm thời không có lấy. Trực tiếp chụp ảnh, truyền thâu đến đạo hồn khí bên trên. Cũng không lâu lắm, đạo hồn khí trên liền xuất hiện nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Còn bổ sung một vị học trưởng chấn kinh cùng cảm tạ chi từ. Ba cái nhiệm vụ hoàn thành, Vương Triệt quay trở về nông thực đại sảnh. Lúc này cũng bất quá mới trôi qua hơn một giờ. Nhiệm vụ ngươi cũng hoàn thành. Tần Lệ biểu lộ rất quái dị. Tiếp nhận Vương Triệt huy chương. Dùng dụng cụ quét hình một chút. Quả nhiên phát hiện phía trên có điểm tích lũy biểu hiện. Khá lắm, cái này ba cái nhiệm vụ. Cũng phiền phức cực kỳ. Một cái giờ liền có thể hoàn thành. Đây chính là năm nay yêu nghiệt nhất tân sinh sao. Hết thảy 40 điểm tích lũy. Tần Lệ cảm thán một tiếng. Ta lúc đầu thời điểm năm thứ nhất đại học. Sắp kết thúc rồi. Mới lấy tới nhiều như vậy điểm tích lũy. Cái này khiến hắn cảm nhận được giữa người và người chênh lệch còn giống như thật lớn. Đừng nhìn 40 điểm tích lũy không nhiều, mà một điểm tích lũy liền có thể đổi lấy không ít thu hoạch mầm móng, giống như là những cái kia hồn thực viên các loại hồn lực thổ nhưỡng. Một điểm tích lũy liền có thể thuê vài ngày. Vương Triệt thu hoạch điểm tích lũy, bỏ ra chừng 1 giờ, lựa chọn sử dụng một nhóm cùng Thủy U Lan luyện chế hồn sủng món chính rất nhiều phó vật liệu thu hoạch hạt giống, còn thừa lại hơn 20 điểm tích lũy, dự định giữ lại về sau lại dùng. Vội vàng về tới nhà gỗ nhỏ, chuẩn bị đem những này thu hoạch đều trồng lên. Một tuần sau chờ Thủy U Lan thành thục, liền có thể luyện chế nhóm đầu tiên món chính. Tiểu mao trùng liền có mới món chính. Vương Triệt đem tiểu mao trùng phóng ra. Trải qua vừa rồi kia một phen vui mừng đánh tơi bời, tiểu mao trùng lúc này tâm tình cực kỳ tốt. Nó nhìn xem Vương Triệt, kêu một tiếng, ngoặc kép, mũ omega mũ. Có chuyện tốt gì? Nói đi. Vương Triệt nói. Hôm nay bắt đầu, ngươi cùng Từ Lực Kiếm đều phải hỗ trợ chồng. Đây là ngươi về sau nơi cung cấp thức ăn. Ta hiện tại dạy ngươi. Về sau ngươi liền phụ trách chăm sóc. Thể hội một chút đồ ăn kiếm không dễ. Về sau ăn đến cũng liền càng thơm. Lục mau trùng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. P.S. Đang vui làm ất cả hứng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.